Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 27, vòng đu quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Lúc mọi người tới điểm hẹn, Loki và Lily đã chờ từ lâu. Logan không hiểu vì sao đám thiếu niên choai choai này lại chọn công viên giải trí. Đây không phải là nơi trẻ con thích à, nhưng khi anh quay đầu lại, cảm xúc của bốn người ngồi sau đều đã lộ ra ngoài. Ngay cả Jin luôn ổn trọng cũng lộ ra vẻ hứng thú. Logan và Hanh nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi bốn người ngồi sau xuống xe, hai người ném một câu. Chơi xong thì đến tháp Avenger, rồi lái xe đi. Lily nhìn xe đã đi xa, cười gian, người trẻ tuổi các cô đi chơi chung. Sao có thể để hai người đi theo vướng víu tay chân nha? Cô đưa di động mới mua cho Loki. Đã xong, cơ bản đã đủ. Nếu anh muốn cài app khác thì download về là được. Lúc Loki nhận điện thoại, đám Wanda đã đến. Hai người đến trước để mua di động à? Loki theo bản năng muốn phản bác, nhưng bên hông đau xót, tay nhỏ của Lily đang khẽ véo anh. Đúng vậy, bọn em mới đi mua di động mới cho Loki, chọn rất lâu mới được. Loki hơi ngốc, không hiểu vì sao Lily lại nói dối. Bọn họ rõ ràng chỉ dùng 20 phút mua di động. Thời gian còn lại hai người ngồi trong góc một tiệm cà phê hôn nhau. Đến tận lúc Wanda gọi điện hỏi bọn họ đang ở đâu. Tâm tư con gái thật khó đoán. Được rồi, chúng ta vào chơi trước đi. Chơi xong đi ăn rồi lại chơi tiếp. Lily lấy phiếu trò chơi ra, cười hì hì dẫn Wanda và Jin vào công viên giải trí. Kurt đi cuối nhìn Lily, lại nhìn sang Loki, yên lặng cúi đầu. Trước khi ra cửa, Lily đánh son màu đỏ, miệng nhỏ giống như hai cánh hoa hồng đỏ kiều diễm, nhưng hiện tại đã trở lại màu hồng kiều nộn. Ngược lại, môi Loki hồng lên rất nhiều. Kurt đã nhìn thấu tất cả, cười cười không nói gì. Cậu không chú ý thật ra Jin cũng đang cười thần bí. Chỉ có cặp song sinh bị trò này của Lily lừa gạt không hỏi mà cầm phiếu hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Wow, chúng ta chơi trò kia đi. Nhìn có vẻ rất kích thích nha. Vừa mới đi vào, Pietro đã kích động chỉ tàu lượn siêu tốc nói to. Loki nhăn mày. Loại trò chơi điên cuồng này sẽ làm hỏng tạo hình mà anh tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng chỉ có Loki bất mãn. Những người khác lại nhất trí. Lily quay đầu nhìn Loki. Trên mặt là nóng lòng chờ mong muốn thử. Anh chỉ có thể bỏ qua lựa chọn không lên. Vậy đi thôi. Lily, Wanda và Pietro hoan hô chạy trước. Jin và Kurt theo sát phía sau. Loki đột nhiên có cảm giác anh đang dẫn 5 đứa trẻ con đi chơi. Những cẩn thận nghĩ lại cũng không sai. 6 người ở đây chỉ có anh là lão thần hơn ngàn năm tuổi. 5 người còn lại đều là trẻ con dưới 20. Cách biệt tuổi tác đáng chết. Anh hít sâu, đuổi ý nghĩ quỷ dị này ra khỏi đầu. Bước đôi chân dài, yêu nhã đến khu chuẩn bị trò tàu lượn siêu tốc. Loki đến làm những vị khách nữ đứng trước Lily sáng mắt lên. Các cô còn tưởng là minh tinh nào đến. Suýt hô lên vì vẻ đẹp của Loki. Lily thấy ánh mắt như lửa của các cô ấy nhìn bạn trai nhà mình. Bất mãn chu môi, quay đầu lại đánh giá Loki. Mái tóc đen vuốt ra sau cái cổ thon. Đôi mắt xanh biếc như có nước. Môi mỏng nhưng đỏ bừng khẽ mở. Đầu lưỡi vô thức đảo qua môi. Áo gió màu lam dài cũng chỉ khi phụ trợ đôi chân dài của anh mới có thể có cảm giác lay động như vậy. Chẳng trách đôi mắt của mấy người này đều dán lên người anh. Thật quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Lily vỗ cất ý bảo cậu làm cho cô một lượt. Cô đi đến bên Loki, thong dong ôm tay anh. Loki sửng sốt, sau đó lập tức cười ngọt ngào. Rất tự giác cầm lấy tay cô. 10 ngón đan sen chặt không kẽ hở. Rất nhanh đã đến lượt bọn họ. 6 người chơi khoảng 3 vòng mới xuống. Cảm giác lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất thật tốt. Loki sẽ không thừa nhận. Một vị thần như anh lại bị trò chơi nho nhỏ của con người chỉnh đến choáng váng đầu óc đâu. Nhưng Pietro lại như con quay được lên dây cót. Dẫn cả nhóm đi chơi hết các trò chơi kích thích một lần, thuyền hải tặc, cú rơi vô cực, bay giữa ngân hà, chơi đến mức mặt Loki trắng bệch. Đám hùng hài tử, thực sự giỏi nghịch, những người khác cũng không còn thong dong như lúc bắt đầu. Chỉ còn Pietro vẫn còn nhảy nhót lung tung, ồn ào chê không đủ kích thích. Được rồi, anh trai, em không chơi nữa. Còn chơi trò chơi kiểu này em sẽ nôn. Lời oán giận của Lily được rất nhiều người phụ đạo. Pietro thấy mọi người thực sự không thoải mái. Cũng đành phải thôi. Lúc mọi người đang nói chuyện, quán kem bên cạnh đón một nhóm bạn nhỏ. Quán kem này cũng có tiếng. Tuy là ngày đông, nhưng vẫn có không ít khách. Wanda nhìn chằm chằm một lúc. Mắt thèm, chép miệng. Trong học viện, trác quản nghiêm. Không cho họ ăn đồ lạnh trong ngày rét. Lily làm sao không biết cô ấy nghĩ gì. Lập tức nói. Không sao. Giờ Logan và Hank không ở đây. Chúng ta cứ làm càn đi. Sau đó cô lôi kéo Wanda đến quán kem. Còn quay đầu lại hỏi mọi người có ăn không. Lúc hỏi Loki, anh chỉ lắc đầu. Cười thần bí. Không lâu sau, hai người năm que kem ly sắc màu rực rỡ về. Kem cầu no đủ, hương vị tuyệt vời, chẳng trách sinh ý tốt như vậy. Đôi mắt xanh biếc của Loki nhìn xung quanh vài vòng, cuối cùng dừng lại ở vòng đu quay cách đó không xa. Anh nhớ tới những cảnh lãng mạn trong phim thần tượng, khóe miệng nhếch lên. Lily, chúng ta ngồi đu quay đi. Loki đã chơi cùng họ lâu như vậy, cũng đã đến lúc bỏ mấy bóng đèn qua một bên để ở cùng Loki. Lily nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, cặp đôi ngồi bánh xe quay rất lãng mạn, bốn đồng bọn nhỏ khá tò mò, cũng đi theo, lại được báo mỗi ghế chỉ ngồi hai người. Pietro muốn ngồi cùng Wanda, nhưng Wanda lại ghét bỏ cậu, kéo Jin vào ngồi, còn làm mặt ngáo ộp với cậu. Cậu nhìn hai đứa em gái nhà mình bị người kéo đi, đang chậm rãi rời khỏi mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng đã bị nhân viên công tác nửa dỗ nửa đẩy đi vào ngồi. Giống cậu, còn có cớ đang không tình nguyện. Hai người nhìn nhau, ạch, có hơi xấu hổ. Trái lại, bên Loki, cửa vừa đóng anh đã bỏ lên người Lily. Hít thật sâu mùi hương trên người cô. Thanh tỉnh hơn nhiều, Lily kéo anh ngồi dậy. Toàn bộ New York dần hiện ra dưới chân bọn họ. Các tòa cao ốc san sát nối tiếp, dễ thấy nhất là tháp Avenger chỉ thẳng lên trên giống như muốn chạm đến bầu trời. Tuy ban ngày của New York không đẹp bằng ban đêm, nhưng cũng rất đồ sộ. Từ độ cao hơn 100 mét nhìn xuống, người đứng trên mặt đất đều trở nên rất nhỏ, giống như con gấu bông treo trên móc chìa khóa. Không gian an tĩnh làm cả hai đều vừa lòng. Loki thích ý ôm cô gái nhỏ của anh, cằm đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lily nhìn ra ngoài, nhìn ghế phía trước, biết bọn họ sắp lên tới đỉnh. Hưng phấn đứng dậy, dán lên kính nhìn xuống xem. Loki đứng sau lưng cô, vòng tay ôm eo cô, không để coi dán quá sát vào kính. Anh nhìn ghế trước, tính toán, lúc sắp tới đỉnh. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, thanh âm trầm thấp mê hoặc, kiss me, baby. Lily vừa ngẩng đầu đã lọt vào đôi mắt sâu như biển của Loki. Bản năng làm theo lời anh, khi bánh xe quay đến đỉnh, cô nhón chân hôn môi người cô yêu. Lời thề của tình yêu bất diệt, lặng lẽ khắc vào lòng Loki. Anh cười thỏa mãn, vươn đầu lưỡi tinh tế miêu tả hình dáng môi của cô. Một lát sau, đầu lưỡi phấn nộn cũng bị anh câu ra. Loki nhân cơ hội ngậm lấy. Liếm mút, anh mở nửa mắt, nhìn hàng mi run rẩy của cô gần trong gang tấc. Trái tim cũng run rẩy theo. Lily lúc này, là bé cừu con chân chính của anh. Vừa mềm vừa ngọt, liếm bao nhiêu, hôn bao nhiêu đều không đủ. Không đủ, nghĩ như vậy, anh lại gia tăng nụ hôn ngọt ngào này, dẫn đường cho đầu lưỡi của Lily dây dưa cùng anh. Tiếng nước khi hôn môi phát ra trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp này vô cùng ái muội. Lúc hai người tách ra, mặt Lily đã hồng như trái táo nhỏ, miệng nhỏ lập lòe ánh nước. Loki nhìn mà căng thẳng. Em có vị dâu tây? Anh vậy mà còn chép miệng. Chúa ơi, dâu tây cái gì? Đó là vị kem, không phải cô. Lúc hai người lại định ôm nhau, một giọng nói lỗi thời vang lên. Ai chà, skill hôn của nai con Bambi không tệ nha. Giọng nói bất thình lình này dọa hai người sốc. Nhìn ra bên ngoài, là Tony Stark. Loki không cho kẻ mưu toan phá hoại tình cảm của anh và Lily sắc mặt tốt. Ánh mắt anh lạnh băng giống như muốn đục hai lỗ lên người kẻ đang bay ngoài kia. Hì hì, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh đấy. Chấm, giọng nói ngả ngớn thiếu đánh của Tony từ trong bộ giáp truyền ra. Tại sao chú lại ở đây? Lily còn chưa kịp bình phục. Vừa nãy bị dọa sợ quá. Cô vẫn còn chưa định hồn lại đâu. Không có gì. Ta nghe Logan nói mấy đứa đến đây chơi. Muốn đến cho vui. Không ngờ ta này vừa tới đã nhìn đến hình ảnh như vậy. Chậc chậc chậc. Chú tới từ lúc nào à? Thanh âm của Tony cực kỳ vui sướng. Lúc nãy con Bambi bảo cháu hôn anh ta nha. À đúng rồi. Cho cháu một kinh hỉ. Jarvis không chỉ giúp ta ghi lại hình ảnh cấp sử thi này, còn truyền hình trực tiếp cho các đồng bọn của ta nha. Lily bị kinh hỉ không ngờ tới này kinh đến. Theo bản năng mắng. Sid, giống như chứng thực cho lời nói của Tony. Giọng nói ôn nhuận như tiếng đàn cello truyền ra từ bộ giáp, phảng phất mang theo tiếng cười. Ngôn ngữ, Lily. Biểu tình của Lily cương cứng. Một lát sau, một tia chớp rất lớn rạch qua bầu trời, làm người trong công viên trò chơi hoảng sợ. Trời vẫn đẹp, sao tự nhiên lại có chớp chứ? Lời tác giả, Tony, Tada, lần này ta rất vui vẻ. Roro, hai anh chị quá nhỏ, lần nào hôn cũng bị phá đám. Cách chương.